Dị giới liên minh, chương 110, sau giao tranh, góc truyện audio.com. Thưa quý vị và các bạn, Long Hoàng Kiếm Đế không chỉ một versus 2 thành công, mà còn đánh bại cả kẻ bất dung thứ, Yasuo, điều này thật sự là quá tuyệt vời, cho thấy vị tướng mới của chúng ta mạnh tới cỡ nào. KDA, 3, 0, 0, chỉ số giết, chết, hỗ trợ, chỉ số farm. 160 ở phút thứ 15, một chỉ số tuyệt vời đối với một người đi đường giữa. Kiếm đế trở về nhà và vác ra cho mình đó là Omigod. Mũ phù thủy Rabaong cùng với giày cơ động, hoát, giày cơ đông, chẳng lẽ kiếm đế định trở thành một người đi rừng thứ hai hay sao? Khoan đã, chúng ta quay trở lại đường dưới. Lúc này đánh nhau đang xảy ra. Nidewi lên ganh mà không biết rằng Lee Jin đã núp sẵn trong bụi đợi cô tới để cùng đồng đội hấp diêm tập thể. Biến cô trở thành một món cây tơ bảy món. Lucian dùng truy cùng diệt tận tránh khỏi một lao này của Nidewi. Thế nhưng điều này lại khiến Thresh phía sau hắn gặp nguy hiểm. Phi lao thành công, Nidewi có dám lao vào hay không? Cô lao vào rồi nhưng đây là sai lầm lớn rồi. Cô nên hát bài Em Sai Rồi của Bằng Việt đi là vừa. Lưỡi hái xoáy không thể tuyệt hơn của Thresh, thể hiện đúng bản chất manly của anh, khiến cho việc Nidewi muốn ôm anh ta hoàn toàn bị phá sản. Có vẻ như từ sau khi có Kalista, Thresh không còn màng tới những cô gái khác rồi. Anh ta nên hát bài Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau với Nidewi là vừa. Án tử thành công, chắc tôi nói sai rồi. Dù Thresh đã có Kalista, cũng đã hát bài We Don't Talk Anymore à nhầm Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, thế nhưng có vẻ như mị lực của Nidewi là rất lớn khiến anh ta vẫn cố níu kéo lại. Lee Jin từ bụi dâm đi ra, ông ta hộ thể lên người Thresh, sau đó tung ra một cú nộ long cước đá bay Nidewi về phía sau. Có vẻ như Lee Jin đã được Kalista thuê để trông chừng chồng mình thì phải. Không cho hắn đú đởn với em nào. Nếu không tại sao Lee Jin ra sớm không ra mà lại ra đúng lúc Thresh đang níu kéo lại Nidewi để rồi tung ra một cú nộ long cước đá Nidewi đi trong nỗi thất. Vọng của Thresh, Thresh đang lẩm bẩm gì đó. Có vẻ như anh ta đang hát câu em đi xa qua em đi xa anh quá. Tuyệt vời ông mặt trời. Nộ long cước đá bay Nidewi về phía Ash và Lux. Hất tung ba người may mà, tiểu thư ánh sáng đã sử dụng lăng kính phóng hộ khiến cho ba cô gái xinh đẹp của chúng ta dù bị dính phải nộ long cước nhưng cũng không chết. Thế nhưng, trước mặt ba cô là ba con sói đói đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn theo. Thấy ba cô đã không còn sức kháng cự, bọn họ há có bỏ qua. Hiện tại, ba anh đẹp trai của chúng ta phải làm ra quyết định quan trọng. Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắng. Ba anh sẽ làm gì đây? Theo quan điểm của tôi thì các bạn trẻ, gái đẹp đang trước mặt mình, mà kệ trụ đi, vì tương lai con em chúng ta, dù là trụ hay là bố của trụ thì cũng chấp tất. Vâng, có vẻ như bọn họ đã nghe được lời của tôi nói và quyết định băng trụ. Lee Jin tung sóng ấm về phía Nidewi, ý đồ chọn cô làm của mình. Đây gọi là trắng trợn cướp bồ từ tay Thresh. Không biết sau trận chiến này, chúng ta có thể được chứng kiến trận solo giữa Lee Jin và Thresh không? Còn Lucian, có vẻ như từ khi vợ anh chết, anh cũng đã lâu lắm rồi không tự xử vì thế không chút do dự dùng tốc biến lên. Sau đó liên tung ra liên tục kỹ năng về phía ba cô gái. Mục tiêu là hốt gọn ba cô gái. Tình hình này ba cô gái lần này gặp nguy thật rồi. What, Garen ở đâu chui ra vậy? Verkler, tóc biên ra đỡ sóng âm cùng thanh trừng. Oh my god, tôi đang xem cái WTF gì thế này? Vâng, thấy ba cô gái có nguy cơ bị hấp diêm. Garen, biểu tượng của Demacia, một tên đẹp trai khoai to đã từ đường trên dịch chuyển xuống dưới. Tuy vậy, lại không phải bọc đầu ba người kia mà là dịch chuyển xuống gần trụ nhà mình. Không những vậy, còn dịch chuyển xuống trước đó vài giây. Khoan đã, từ bao giờ Garen lại thông minh đến vậy? Biết đối phương sẽ băng trụ hấp diêm. đồng thời tính được ba đồng đội mình có thể bị team địch giết chết mà chạy ra đỡ đòn cho bọn họ. Garen xuất hiện, kế hoạch băng trụ của ba thanh niên manh động đã bị phá sản. Hiện tại, cuộc đời nở hoa của bọn họ đã mất và đón bọn họ chính là cuộc sống bế tắc. Đại băng tiễn chuẩn xác giữ chân Lee Jin. WTF, Garen không đánh tiếp mà đứng dưới trụ. Khoan đã, tôi đang thấy cái gì thế này? Một cái lồng màu tím xuất hiện bao phủ lấy ba người Lee Jin. Long Hoàng Kiếm Đế đã xuất hiện kịp thời. Anh ta đã thi triển ra chiêu cuối. Kiếm Đế Nộ Thiên, thưa quý vị, có vẻ như Kiếm Đế của chúng ta muốn mang ba anh chàng đẹp trai khoai to này vào hậu cung của mình chăng? Không biết anh ta có thành công không đây? Chipokyu, Kiếm Đế đã được như ước nguyện. Ba soái ca của chúng ta đã trở thành vật trong túi của anh ấy. Cơ mà, tôi không nhìn lầm đó chứ. Một chiêu tiễn ba người lên bảng. Kiếm Đế chỉ dùng một chiêu cuối trực tiếp tiễn hai người đầy máu. Một tanker còn hai, ba máu về bộ đá cổ. Chỉ với mũ phù thủy mà sát thương từ chiêu cuối của Kiếm Đế lại kinh khủng như vậy. Thật vkl, không phải bật hack đó chứ. Không biết, khi Riot chứng kiến trận đấu này có thẳng tay nép mạnh Kiếm Đế hay không? Bên ngoài trận đấu, Hoàng Luân nước miếng văng tung tóe không ngừng chém gió khiến cho người xem há hốc mồm. Hiện tại, tâm trạng của người xem cực kỳ phức tạp, có lo lắng, hồi hộp, giật mình, nhưng nhiều hơn vẫn là sự kinh hãi, vui sướng và im lặng tới cực điểm. Kinh hãi, bởi vì một pha giao tranh tưởng chừng như là 3 versus 3 giữa hai đội và phần thắng thuộc về bên phía ba người team Lee Jin. Đây không phải là tưởng nữa mà điều chắc chắn sẽ xảy ra. Thế nhưng, thật không ngờ tới rằng, ngay tại lúc nguy hiểm nhất, Garen cùng Kiếm Đế xuất hiện, không chỉ thành công giải cứu đồng đội mà còn tặng luôn ba mạng cho Kiếm Đế. Với 6 mạng người, lúc này đây Kiếm Đế chân chính là một vị chân chính hoàng đế. Điều khiển cả trận đấu này, giao tranh vừa rồi, mọi người đều không khỏi nín thở theo dõi từng bước di chuyển của hai team. Bọn họ lo lắng khi ba cô gái gặp nguy hiểm và vỡ òa khi bên đội Long chuyển nguy thành an. Một cảm giác vui sướng khiến bọn họ vỗ tay không ngừng. Còn im lặng, tất nhiên là bởi vì màn bình luận mắc bá đạo của vị BLV Hoàng Luân này. Nếu như bình luận như những trận đấu khác thì còn được. Đằng này ông ta còn chơi ngay cả đời tư của các vị tướng vào mới bá chứ. Cái gì mà Theresco níu kéo Nidewi nhưng bị Lee Jin vô tình cắt đứt? Cái gì mà Lee Jin được Kalista thuê để nhìn chằm chằm ông chồng không cho ông ta đi tán gái chứ? Đây là trận đấu chứ có phải đang diễn phim ngôn tình đâu mà chém kinh vậy? Thần, ngài, trên không, Jillian ánh mắt há hốc mồm bộ dạng không thể tin được nhìn Hoàng Luân. Theo hắn biết, thần là một người cực kỳ nghiêm khắc, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, ít khi thấy hắn cười vui vẻ. Vậy mà lúc này đây, biểu hiện của thanh niên làm lật đổ hình tượng thần trong lòng hắn. Nước miếng văng tung tóe, không ngừng chém gió, bộ dạng hưng phấn vô cùng quả thật khiến Jillian mở rộng tầm mắt. Có chuyện gì sao? Thanh niên ngừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Jillian. Dạ không, tôi có chút việc phải rời đi trước. Thần cứ ở lại chơi à hát. Được rồi, cho ông lui. Thanh niên gật đầu, phất tay, bộ dạng hoàn toàn không quan tâm sau đó. Quay đầu, tiếp tục câu việc bình luận viên của mình. Garen ngài bắt đầu thông minh lên từ bao giờ vậy? Tại sao lại biết dịch chuyển về trụ cứu chúng tôi mà lại không dịch chuyển về sau chặn đầu? Giết xong ba người, năm người Long liền biến về bệ đá cổ. Tại bệ đá cổ, Nidewi nhìn Garen gặp một lượt, sau đó cực kỳ khó hiểu lên tiếng. Trong mọi trận đấu, dù Garen mang theo dịch chuyển thì chỉ có hai cách hắn dịch chuyển. Thứ nhất là mở giao tranh bằng cách bọc đầu. Thứ hai là tham gia giao tranh cũng bằng cách bọc đầu. Và Garen lúc nào cũng lao lên trước để tìm kiếm những tên máu giấy bên team địch. Vậy mà lần này, Garen lại dịch chuyển xuống để cứu bọn họ. Tốc biến hướng chọn sóng âm cùng với thanh trừng của Lee Jin và Lucian. Điều này khiến không chỉ cô mà Ash, Lux cũng kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy đó, anh hai, anh dịch chuyển xuống cứu bọn em quả thật khiến chúng em giật mình đó. Lux cũng gật đầu phụ họa, thân là em gái của Garen. Lux hoàn toàn biết tính cách của anh mình. Một tên chân chính đầu to không não chỉ được cái có sức mạnh kinh khủng. Nếu không phải Garen lập nhiều chiến công hiển hách nơi xa trường. Không những thế sức mạnh còn cực kỳ đáng sợ thì chỉ bằng cái đầu đơn giản của mình. Hắn sẽ không bao giờ đạt được danh hiệu. Công lý Dimsia, nghe vậy, Garen cười chất phát xoa đầu nói. Đây đều là kế của kiếm đế. Ngài ấy nói với ta là khi giao tranh xảy ra, hãy dịch chuyển xuống đường dưới không phải để bọc hậu ba người Lizin mà là trở thành bức tường hứng chọn toàn bộ nguồn sát thương từ đối. Phương, việc còn lại thì để ngài ấy lo tất. Thì ra là vậy, Lux cùng với Nidewi gật gù. Nếu thế, ngài kiếm đế đã biết được Lizin núp ở bụi đúng không? Ash trầm tư suy nghĩ. Sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn Long. Cô không tin Long khi không lại nói với Garen như vậy. Dù sao ở đường dưới không biết lúc nào sẽ giao tranh. Như vậy, chỉ có một câu giải thích. Long đã biết trước ở đường dưới chuẩn bị có giao tranh nổ ra. Vì thế mới nói với Garen như vậy. Nghe Ash nói, ánh mắt mọi người đều đồng loạt đổ về phía Long. Chờ đợi nhìn hắn, thấy thế, Long gật đầu sau đó mỉm cười giải thích. Ha ha, quả thật là ta đã đoán được Lessin núp ở bụi. Trước khi lên đường dưới, ta có cắm hai con mắt trong rừng đối phương. Trong khoảng thời gian Red và Blue hồi lại mà vẫn chưa thấy Lizin ra. Ta đoán hắn sẽ đi ganh một trong ba đường. Đường trên, lính của Yasuo đang đẩy cao về phía trụ của chúng ta. Lại thêm Garen lúc này đã có một lượng giáp ổn định. Vì thế Lizin chắc chắn sẽ không ganh đường trên. Đường trên, trải qua việc bị ta giết đến hai lần, tâm lý của ông ta đã bắt đầu xuất hiện nỗi sợ hãi với ta. Vì thế, Lizin sẽ không ra đường giữa lần thứ ba. Như vậy chỉ còn đường trên mà thôi. Nidewi, cô nhớ lúc cô ăn trừng phạt bãi chim biến dị, thu được một con mắt dùng để phát hiện mắt tàng hình. Cô đã phát hiện ra một con mắt ở hang rồng và đang định phá đi nhưng tôi lại không để cô phá. Cô nhớ chứ, đúng thế, chẳng nhẽ Nidewi gật đầu, sau đó nghĩ ra cái gì? Ánh mắt lóe sáng, tràn đầy vẻ hưng phấn nhìn Long, bộ dạng cực kỳ kích động như hiểu ra vấn đề nào đó vậy. Cô cũng đoán ra được đúng không? Ta bảo cô làm vậy mục đích chính là để Lizin thấy cô ganh đường dưới mà cùng với đồng bọn phản ganh. Không chỉ ta mà mọi người ở đây đều đã chứng kiến. Nếu không phải có sự xuất hiện của ta và Garen, ba người bọn họ chắc chắn sẽ giết được ba cô. Tuy vậy, đó là nếu mà thôi. Yasuo không có dịch chuyển. Đường giữa thì ta đẩy lính vào khiến cho Ahuri không thể ôm trụ farm lính. Như vậy, đường giữa và đường trên không thể tham gia giao tranh. Và đó, chính là thời điểm ta và Garen chạy xuống. Không phải là Lizin cùng đồng bọn là thợ săn. Chúng ta là con mồi, mà chúng ta mới là thợ săn, còn bọn họ chỉ là những con mồi đang dãy chết mà thôi. Long cười ha hả, nói tiếp, nghe xong, Garen, Ash, Lux, Nidewi đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Long. Lần này, bọn họ thật sự tâm phục khẩu phục rồi. Bọn họ không chỉ khâm phục sức mạnh khủng bố của Long mà cả trí tuệ của hắn nữa. Một chiến thuật dụ rắn ra khỏi hang được Long vận dụng nhuần nhuyễn để thiết lập một pha giao tranh 5 versus 3 cực kỳ hoàn mỹ. Hoàn mỹ tới nỗi những người đang ngồi xem còn tưởng rằng 5 người phối hợp tốt mà không biết rằng tất cả đều do Long tính kế từ trước. Khả năng bày binh bố trận, tính toán tới từng chi tiết của Long khiến 4 người khiếp sợ vô cùng. Cách chương.